Bên trái Hàm Yên, chương 21, Hảo Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời quán bar, Uông nhận đến bên sân khấu. Nhân lúc nữ ca sĩ vừa hát xong một bài hát, dùng tiếng Anh hỏi bài hát cô ấy vừa biểu diễn tên là gì. Nữ ca sĩ hỏi, bài nào? Uông nhận nhớ lại, trong đó có một câu ca từ hình như là, anh lại gặp em một lần nữa. Ồ, nữ ca sĩ nhớ ra, nói cho anh biết tên bài hát. Cảm ơn, Uông Nhận ghi tên bài hát vào phần ghi chú trên điện thoại. Tâm trạng vui vẻ rời khỏi quán bar, xuống lầu trở về phòng. Uông Nhận tắm rửa một cái, sau đó mở laptop ra, nhìn qua PPT cần dùng cho buổi huấn luyện ngày mai một lần. Hơn 11 giờ tối, anh tắt máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi. Uông Nhận đi công tác quanh năm, chưa bao giờ lạ giường. Nhưng lần này, sau khi tắt đèn nằm trên giường lớn, anh vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra chuyện xảy ra buổi tối. Nghĩ đi nghĩ lệ, đừng nói buồn ngủ không xuất hiện, ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo. Uông Nhận bất đắc dĩ mở mắt, bắt đầu hoài nghi đêm nay mình có uống rượu giả hay không. Anh bật đèn một lần nữa, xuống giường lấy hộp tai nghe mới kia, ngồi trên giường mở bao bì ra, kết nối Bluetooth, nhét tai nghe vào trong lỗ tai. Anh tìm thấy bài hát tiếng Anh đó trên ứng dụng âm nhạc. Ca sĩ gốc không nổi tiếng lắm, ít nhất Uông Nhận chưa từng nghe qua, nhưng giai điệu của bài hát này rất êm tai. Lời bài hát đơn giản, câu chữ còn rõ ràng, cho nên khi Uông Nhận nghe ở quán bar liền nhớ kỹ. Anh bấm phát, bên tai vang lên tiếng hát hơi khàn khàn của nữ ca sĩ. Trong đêm mê hoặc này, anh gặp lại em lần nữa. Trăng không nói dối, như đôi mắt anh khi anh nhìn em. Trong đêm lãng mạn này, anh gặp lại em lần nữa. Hoa hồng tỏa hương thơm, giống như tâm trạng anh nhớ em. Bài hát được thiết lập thành một vòng lặp đơn. Nữ ca sĩ hát đi hát lại bên tai Uông Nhận. Anh nghe bài hát, mở vòng bạn bè của La Vũ Vi, lướt qua một chút, đa số là hình ảnh hoặc chia sẻ liên quan đến công việc. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một động thái trong cuộc sống, cô đăng móng tay mới làm, cũng đăng bánh ngọt nhỏ tinh xảo, còn đăng mèo hoa ly do bạn cùng phòng nuôi. Nhưng cho đến khi Uông Nhận lật đến cái cuối cùng của nửa năm trước, không tìm được bất kỳ bức ảnh chân dung nào của La Vũ Vi. Cô không thích đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Kết luận này khiến Uông Nhận cảm thấy bất ngờ. Bởi vì La Vũ Vi là một cô gái xinh đẹp. Uông Nhận cho rằng các cô gái xinh đẹp đều thích tự sướng. Nghĩ lại, có lẽ đây cũng là ấn tượng dập khuôn của anh. Anh lại tắt đèn đầu giường một lần nữa. Cuộn chăn nằm nghiêng người. Bên tai vẫn là tiếng hát dịu dàng của nữ ca sĩ. Lần này, Uông Nhận có chút mệt mỏi, thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, dần dần nhắm mắt lại. Trong đêm mê hoặc này, anh lại gặp em lần nữa. Rượu ngon đã thôi miên tôi, hy vọng em có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh. Trong phòng, Tiểu Chu đã ngủ rồi, La Vũ Vi còn chưa ngủ. Cô vừa đắp mặt nạ vừa dùng máy tính xử lý công việc. Trong quá trình tổ chức một sự kiện lớn, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện nhỏ nhặt. Làm bên B, La Vũ Vi chỉ có thể không ngại phiền phức mà duy trì liên lạc với bên A, thương lượng xử lý. Còn có danh sách nhân viên đi Disney, La Vũ Vi nhận được một tờ đơn Amy vừa gửi tới. Có người tạm thời không đi, lại có người vốn không đi lại tạm thời nói muốn đi. Nhìn thấy một cái tên mới xuất hiện trên tờ đơn Uông Nhận. Nếu không phải trên mặt dán mặt nạ dưỡng da, La Vũ Vi thật sự sẽ cười ra tiếng. Phía sau tên Uông Nhận còn có số chứng minh thư của anh. La Vũ Vi nhìn một chút, phát hiện sinh nhật của anh là ngày 31 tháng 8. Nói cách khác, qua 20 ngày nữa, Uông tiên sinh sẽ chính thức bước vào tuổi lập gia đình. Nhìn không ra, vậy mà đã 30 tuổi rồi. Trong lòng La Vũ Vi cảm khái, lại vuốt ve mặt nạ dưỡng da trên mặt mình. bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra đêm nay. Nói thật, cô không nghĩ tới mình có thể gặp lại Uông Nhận lần nữa. Cảnh ngộ mùa đông năm ấy đã phủ đầy bụi trong trí nhớ. La Vũ Vi rất cố gắng đi ra, từ thân đến tâm, tự nhận là đã thay da đổi thịt, sẽ không vì chuyện đó mà có chút tổn thương nào nữa. Sau khi đến Thượng Hải, cô và Thẩm Quân Trì không còn liên lạc với nhau nữa. Lý Nhạc San cũng rất thức thời, chưa bao giờ nhắc đến chủ đề liên quan đến Thẩm Quân Trì với cô. La Vũ Vi quên đi tình yêu đó, cũng quên đi người đàn ông kia. Về phần nỗi đau mà đối phương gây ra cho cô vô cùng thoải mái, chỉ coi đó là một thất bại nhỏ trên con đường nhân sinh. Cô ngược lại nhớ tới Uông Nhận, số lần không nhiều lắm, cảnh tượng cũng rất ngẫu nhiên. Có một lần đến tiệm Hoành Thánh ăn cơm cùng đồng nghiệp. Vốn dĩ cô định gọi một bát Hoành Thánh tôm bóc vỏ mà mình thích ăn nhất. Nhưng khi nhìn thực đơn, đột nhiên nhớ tới Uông Nhận, vì thế gọi một bát Hoành Thánh thịt tươi rau cần. Còn có một lần đi siêu thị, cô muốn mua dầu gội đầu, nhìn hàng hóa rực rỡ muôn màu trên kệ, cô đột nhiên nhớ tới mùi hoa rành rành đã ngửi qua một lần. Sau đó lại nhớ tới Uông Nhận, lần đó gội đầu trong phòng bệnh, thật ra cô không nhìn thấy nhãn hiệu dầu gội đầu và màu sắc thân chai. Trong trí nhớ cũng chỉ còn lại mùi thơm tươi mát kia. Cô tìm trong các loại chai lọ nửa ngày. Thật đúng là tìm được một loại dầu gội đầu có mùi hương hoa rành rành. Hài lòng mua nó về nhà. Kết quả lúc gội đầu mới phát hiện không phải là mùi hương trong trí nhớ. Sau đó, cô không mua dầu gội đầu mùi hương hoa rành rành nữa. Chỉ sợ mình sẽ thất vọng lần nữa. Hiện tại, rất thần kỳ, cô lại một lần nữa gặp được Uông Nhận. Anh vẫn là cái dạng kia, một người siêu cấp nai. La Vũ Vi không biết người khác có cảm giác gì. Đối với cá nhân cô mà nói, khi ở bên cạnh Uông Nhận luôn có một loại cảm giác rất kiên định, rất an tâm, không cần sợ Uông Nhận sẽ nói ra lời khiến người ta chán ghét, không cần đề phòng Uông Nhận sẽ làm ra hành động khiến người ta khó chịu. Lời nói và việc làm của anh giống như sách giáo khoa, nhưng sẽ không có vẻ giả dối. Anh thật sự có bản lĩnh có thể làm cho người ta cảm nhận được sự chân thành của anh. Một người đàn ông ưu tú như vậy, 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Trong lòng La Vũ Vi toát ra thành ngữ phung phí của trời này, cảm thấy tiêu chuẩn của mấy cô gái ở tiền đường thật sự quá cao. Thật ra tối nay La Vũ Vi có thể cảm nhận được thái độ của Uông Nhận đối với cô có chút đặc biệt. Ngay từ đầu, cô cho rằng đó chỉ là một loại vui sướng nảy sinh sau khi gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người. Cho đến khi trò chuyện ở quán bar, cô mới ý thức được Uông Nhận đối với cô có vẻ có một chút hào cảm, còn là loại hào cảm của đàn ông đối với phụ nữ. La Vũ Vi thừa nhận vì gặp Uông Nhận mà mình ăn mặc tỉ mỉ. Nhưng cô làm như vậy không phải là muốn phát sinh chút gì đó với anh. Chỉ là cô muốn cho anh biết, hiện tại cô sống rất tốt. Cô hy vọng có thể rửa sạch ấn tượng mà mình đã để lại cho anh một cô gái đáng thương mặc quần áo bệnh nhân. Cả ngày khóc sướt mướt, cô muốn nói cho Uông Nhận, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Bình thường cô không như vậy. Nếu như nói, trong phòng bệnh nhỏ vào mùa đông 2 năm trước, lúc đó Uông Nhận bày tỏ sự quan tâm khiến La Vũ Vi cảm thấy phiền. 2 năm sau, bây giờ đối mặt với thiện cảm mà Uông Nhận bày tỏ, La Vũ Vi thật sự có chút mê hoặc. Anh biết cô vì bệnh gì mà làm phẫu thuật, cũng biết chuyện xảy ra giữa cô và Thẩm Quân Trì. Không chỉ anh, ngay cả cha mẹ anh cũng biết. Dưới tình huống như vậy, đã gần 2 năm, làm sao Uông Nhận còn có thể sinh ra tâm tư như vậy với cô? Chỉ vì cô xinh đẹp, nhưng Uông Nhận không giống người nông cạn như vậy. La Vũ Vi muốn nghĩ cũng không thể nghĩ thông suốt. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Tắt đèn đi ngủ, vào ngày thứ 3 của cuộc họp giữa năm, mọi thứ đang diễn ra từng bước, công ty của Uông nhận bao trọn 7 phòng họp lớn nhỏ của khách sạn này. Buổi sáng họp ở các khu vực khác nhau, buổi chiều lại tập huấn nội bộ theo các dòng sản phẩm khác nhau. Uông nhận hoàn toàn đi theo chương trình nghị sự, buổi sáng đến phòng tiệc lớn, buổi chiều đến phòng số 4, lên sân khấu diễn thuyết. Anh thay sang một chiếc áo sơ mi đen, bộ vest vẫn vậy, cà vạt màu xám, đến sớm cùng với một chiếc laptop. Lúc ăn sáng và ăn trưa, anh đều không nhìn thấy La Vũ Vi ở nhà hàng, cũng không biết cô đã chạy đi đâu. Uông nhận cho rằng sẽ nhìn thấy cô ở hội trường. Kết quả đi lòng vòng nửa ngày, vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô. Anh không tiện hỏi thăm Amy. 1:30 chiều, buổi huấn luyện chính thức bắt đầu. Sau khi một vị quản lý khu vực mở màn đơn giản, đến phiên Uông nhận lên sân khấu. Đây là lần thứ hai anh phát biểu sau khi làm giám đốc sản phẩm. Lần trước là cuộc họp thường niên, rất nhiều người còn không biết anh. Lần này không giống, những đồng nghiệp ở khu vực khác nhìn thấy anh đều sẽ chào hỏi anh. Còn có các chị gái sẽ lấy anh ra trêu ghẹo. Nghe nói cậu vẫn còn độc thân, có hứng thú đến Tây Ninh chúng tôi làm con rể không? Tây Ninh quá khô hanh, Renick người ta da mịn thịt mềm, vẫn nên đến Trường Sa chúng tôi. Em gái Trường Sa thật xinh đẹp. Đừng nghe bọn họ, Renick, đến Đông Bắc chúng tôi. Em họ tôi cao 1m75, mặt trái xoan mắt to, đặc biệt xứng đôi với cậu. Uông Nhận đứng trên sân khấu lắc đầu, cầm lấy micro nói, mở màn chính là cuộc thi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tôi đã gửi tài liệu. Thành tích thì sẽ được gửi cho các quản lý khu vực lớn, có liên quan đến KPI cuối năm. Đó đều là tiền nha. Phía dưới lập tức vang lên tiếng lật xem tài liệu. Uông Nhận nhịn cười, bảo Jim chuẩn bị bài thi, phát cho mọi người. Cuộc thi chỉ có 10 phút. Tất cả đều là đề lựa chọn. Sau khi kết thúc, Uông Nhận mở PPT, chính thức bắt đầu huấn luyện. Anh đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này, không hề căng thẳng, đứng trước sân khấu, giơ tay nhấc chân ung dung lại tự tin. Rất nhiều nội dung không cần xem trước cũng có thể trực tiếp nói ra. Không phải đơn thuần đọc thuộc lòng, mà là dùng phương thức dễ hiểu để giảng giải. Dù sao phần lớn các đồng nghiệp dưới sân khấu đều là nhân viên bán hàng. Tuổi tác không đồng nhất, trình độ văn hóa cũng có cao có thấp. Nói quá văn bản, quá chuyên nghiệp, có thể có vài người sẽ không nghe hiểu. Quá trình huấn luyện kéo dài được một nửa, cửa sau phòng họp bị kéo ra. Một người lặng lẽ đi vào. Sau khi nhìn thấy cô, Uông Nhận dừng lại 1 giây, rất nhanh đã điều chỉnh lại. Tiếp tục nói tiếp, La Vũ Vi mặc một bộ Âu phục, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trong tay cầm một chiếc máy ảnh DSLR. Sau khi chào hỏi quan chức cấp cao ở phía sau hội trường, liền bưng máy ảnh đi tới phía trước phòng họp. Uông Nhận, công ty tổ chức sự kiện đã mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh toàn bộ quá trình họp. Loại huấn luyện nội bộ như thế này, chỉ cần để lại vài tấm ảnh là được. Không ai quan tâm ai sẽ chụp ảnh. Tất cả mọi người trong hội trường đều rất bình tĩnh, ngoại trừ Uông Nhận, nhìn thấy La Vũ Vi đứng cách anh 2 mét, nâng máy ảnh lên nhắm ngay anh. Anh lập tức quên mất tiếp theo muốn nói cái gì. Yết hầu lăn vài vòng, hít sâu một cái, tư duy mới một lần nữa sinh động lên. Uông Nhận bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, cho nên ca bệnh này, vị đồng nghiệp mặc áo sơ mi màu xanh đen kia, mời anh nói một chút, kết hợp với đặc điểm sản phẩm tôi vừa nói, còn có tiến trình bệnh tình của bệnh nhân này, nếu anh là bác sĩ điều trị chính, liệu pháp A và liệu pháp B, còn có liệu pháp liên hợp AB, anh sẽ đề nghị bệnh nhân lựa chọn loại nào? Đồng nghiệp mặc áo sơ mi màu xanh đen, hả? Uông Nhận cười, nói, cho mọi người 1 phút, mọi người có thể thảo luận với nhau một chút, sau đó cho tôi đáp án. Các nhân viên phân bàn thảo luận. Uông Nhận mở một chai nước khoáng, uống ừng ực mấy ngụm, khóe khóe mắt lại len lén nhìn xuống dưới sân khấu. La Vũ Vi một mực chụp ảnh, đi tới đi lui trong hội trường. Không chỉ chụp Uông Nhận, còn chụp nhân viên dưới sân khấu. Cô và Uông Nhận không trao đổi ánh mắt, ngay cả nụ cười cũng không cho anh một cái, giống như một cỗ máy chụp ảnh lạnh lùng. Một phút sau, Uông Nhận đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái, cuối cùng cũng có thể tiếp tục nói tiếp, mà La Vũ Vi cũng đã chụp xong. Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn Uông Nhận một cái, cười dí dỏm, giống như một đứa trẻ hư muốn khoe khoang sau khi thực hiện được chuyện ác. Uông Nhận, lúc nghỉ ngơi uống trà, Uông Nhận đã kết thúc huấn luyện. Thời gian tiếp theo anh rất tự do, có thể tùy tiện tìm một phòng để vào dự thính. Đứng bên bàn trà, Uông Nhận buồn bực ăn mousse Việt Quất. Ăn từng miếng một, ăn liền ba miếng, trong lòng có chút ảo não. Vừa rồi ở trên sân khấu, anh có chút thất thố. Mặc dù biết sẽ không có người phát hiện, nhưng trong lòng anh hiểu rõ. Đã rất lâu anh không khẩn trương như vậy. Lúc này, một người nào đó không sợ chết đi đến bên cạnh anh, cười hì hì hỏi, Uông tiên sinh, có hài lòng với trà chiều hôm nay không? Không hài lòng, quá ngọt. Trong miệng Uông Nhận còn nhét một miếng mousse, quay hàm phồng lên, quản lý La, không phải cô đã chủ tính kế hoạch chung sao? Nghe được xưng hô, quản lý La, La Vũ Vi liền muốn cười, nói, vốn dĩ tôi biết chụp ảnh, nói không chừng những nhiếp ảnh gia được mời tới còn không chụp tốt bằng tôi đâu. Uông Nhận nhớ ra, La Vũ Vi học thiết kế, có lẽ thật sự rất lợi hại về phương diện chụp ảnh. Anh nuốt miếng bánh xuống, hỏi, ảnh cô vừa chụp đâu? Cho tôi xem, máy ảnh không ở chỗ tôi. La Vũ Vi mở tay ra, đến lúc đó sẽ gửi cho Amy. Anh có thể đi hỏi cô ấy. Uông Nhận nhíu mày, cô không, chụp tôi xấu chứ. La Vũ Vi nói, cái này tôi không thể đảm bảo. Khi con người nói chuyện, quản lý biểu cảm sẽ có chút không tốt. Có lẽ sẽ có ảnh nhắm mắt lại mở miệng. Tôi cũng không có biện pháp. Uông Nhận híp mắt, cảm thấy La Vũ Vi đang đùa với mình. Nói, vậy đến lúc đó cô sàng lọc một lần. Đừng gửi ảnh xấu xí của tôi ra ngoài. La Vũ Vi cười ha ha. Gánh nặng thần tượng của anh nặng như vậy sao? Chậc, không phải gánh nặng thần tượng. Uông Nhận bất đắc dĩ. Cô phải giữ lại cho tôi quyền chân dung cơ bản chứ. Được rồi, yên tâm đi. La Vũ Vi không trêu chọc anh. Chắc chắn ảnh gửi cho Amy sẽ được sàng lọc một lần. Cam đoan đều là ảnh đẹp trai. Được chưa? Quả nhiên là cô đang đùa với anh. Uông Nhận gật đầu. Được, tôi tin vào thẩm mỹ của cô. La Vũ Vi chuẩn bị rời đi. Anh tiếp tục ăn đi. Tôi đến phòng số 6 nhìn một chút. Uông Nhận gọi cô lại. Tiểu La, hả? La Vũ Vi quay đầu lại. Uông Nhận nói. Vậy, ngày mai đi Disney, chúng ta cùng đi nhé. Tôi cũng rất thích chụp ảnh. Không phải cô nói muốn vào chụp ảnh sao? Tôi có thể chụp giúp cô. La Vũ Vi nói. Nhưng tôi không muốn chụp người. Tôi chỉ muốn chụp phong cảnh. Còn có Lineable. Uông Nhận. Anh phản ứng cực nhanh. Vậy cô chụp giúp tôi. Không phải trình độ chụp ảnh của cô rất tốt sao? Vừa vặn, mấy đồng nghiệp của tôi đều chụp ảnh rất xấu. Tôi muốn đăng lên mạng xã hội. Cô chụp giúp tôi mấy tấm đẹp. La Vũ Vi, cô hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mặc trang phục chính thức, cao gầy anh Tuấn trước mặt, mà anh cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt trắng đen mang theo ý cười. Thái độ thành khẩn khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Tôi sẽ cố gắng hết sức. La Vũ Vi nói, có lẽ chụp vài tấm là chuyện không thành vấn đề. Uông Nhận cười, được, vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Quyết định như vậy đi. La Vũ Vi, cách chương.